Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chán ngán sẽ chấm dứt cuộc chơi này. Nhưng sau khi bước cô rời đi, anh không hề thấy thoải mái chút nào, ngược lại luôn thấy trong lòng trống trải. Không có chuyện gì có thể khiến anh nổi lên hứng thú, ngay cả tính cách cũng trở nên cáu kỉnh bất thường. Nhân viên trong công ty, ai nấy đều sợ vào báo cáo công việc cho anh, vì cơ hội họ sẽ trở thành bia đỡ đạn cho cảm xúc thất thường của anh là rất cao. Nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận sự thất thường đó là do sự thiếu vắng Mạc Cẩn gây ra. Anh cho rằng có thể ở chung với Mạc Cẩn một thời gian vì chia tay đột ngột nên có chút thích ứng không kịp mà thôi. Thật ra không cần nghĩ cũng biết, người như anh làm gì cần thời gian thích ứng chứ, nói dóc. Lúc cùng bạn bè uống rượu trong quán bar, có người dẫn hai cô sinh viên đến, trong đó có một người đã tới đưa và tiếp cận anh, nào là làm nũng, nào là sợ sẫm, đụng chạm. Chuyện này cũng chỉ làm theo nguyên tắc cũ, nên anh cũng nề mặt bạn, để cho cô gái đó tùy ý làm gì thì làm. Được tặng, nhưng anh không có định nhận món quà này. Mãi đến lúc anh vô tình nghe được cô gái đó nói là sinh viên cùng trường với Mạc Cẩn. Thế là ma xui quỷ khiến cô sinh viên kia trở thành niềm vui mới của anh. Thỉnh thoảng anh cũng đến trường đón cô gái kia, đi dạo mấy cửa hàng gần trường học với cô. Anh biết rõ mình không thích cô gái đó, thậm chí có một khoảng thời gian ngắn anh còn không biết tên cô ta là gì. Chính anh cũng không rõ cảm giác của mình như thế nào. Giống như anh đang làm có loại chuyện này cho ai đó xem, cũng giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Mãi đến một hôm, khi anh đến cửa hàng kia và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cảm thấy bản thân đối với hình bóng yểu điệu xinh xắn kia vẫn còn muốn những tham muốn bất tận, anh mới dần dần hiểu ra. Thì ra là anh quay đầu lại một lần và mãi mãi. Cho nên dù anh có phải dùng mọi thủ đoạn, mọi kế sách, cũng nhất định phải kéo con mèo hoang nhỏ này về bên cạnh anh, trói thật chặt bên người mình, cho đến lúc anh chán mới thôi. Nhưng anh cho rằng ngày đó sẽ không đến đâu. Bây giờ thế này đoán chừng là báo ứng của anh. Xem ra muốn cứu vãn một chút tin tưởng trong lòng Mạc Cẩn, anh còn phải hao tổn thêm không ít tâm sức nữa đây. Không biết đã khóc bao lâu, Mạc Cẩn khóc đến mệt, chôn đầu trong cổ, trong lòng cố cảnh ngôn thút thít, để anh tùy ý nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Cả hai đều không nói gì, không khí ôn tồn chăm sóc này không dễ gì mới có được, dường như cả hai đều không muốn phá vỡ nó. Thật lâu sau cố cảnh ngôn mới chậm rãi nói, Tiểu Cẩn, trước kia là anh không tốt, xin lỗi em. Mạc Cẩn kinh ngạc nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cố cảnh ngôn. Cô cho rằng anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn nét mặt đầy nghiêm túc của anh, không có tí gì là đùa bỡn. Nhất thời cô không biết phải làm sao. Mạc Cẩn có thể tưởng tượng cố cảnh ngôn hung hăng dạy dỗ cô, nhưng thế nào cũng không thể hình dung được anh sẽ nói lời xin lỗi. Nhưng Mạc Cẩn còn kinh ngạc hơn khi cố cảnh ngôn lại tiếp tục thành khẩn nói, Tiểu Cẩn, cho anh một cơ hội nữa được không? Giọng nói của anh có vài phần như cầu xin. Nhưng Mạc Cẩn lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu tràn ra. Tôi không biết còn có thể tha thứ cho anh được bao nhiêu lần. Sau khi chia tay, đến hiện tại, cô đã giả vờ ngớ ngẩn một thời gian rồi, giờ còn phải tiếp tục giả vờ ngu ngốc, mắt nhắm mắt mở, nhìn như không thấy nữa hay sao? Lúc này cố cảnh ngôn có chút gấp gáp. Lần đầu tiên là anh không đúng, nhưng lần thứ hai anh thật sự không có phản bội cô. Anh chỉ là không xử lý tốt, khiến cho cô ả kia có cơ hội lợi dụng Mạc Cẩn mà thôi. Tiểu Cẩn, tối hôm đó đi cùng với Tống Chi Tình, anh và cô ta không hề phát sinh chuyện gì cả. Anh chỉ đưa cô ta về nhà thôi. Nhưng Mạc Cẩn nghe xong cũng chả thấy vui vẻ gì. Phải rồi, Tình đầu vừa trở về không nói lời nào liền chạy đi đón. Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên đúng không? Cô thiếu gia. Có lẽ vì uống rượu, cảm xúc vốn đè nén bấy lâu nay bộc phát, dựa vào lời ra. Mạc Cẩn không còn là con mèo ngoan ngoãn biết nghe lời như trước nữa, mà là cọp cái đang thẩm vấn phạm nhân. Cố cảnh ngôn chưa từng hạ mình cầu xin ai, thế Mạc Cẩn nói như châm chọc mình, trong lòng anh có chút bực bội. Nhưng vì bản thân đuối lý không có quyền tức giận, nên anh cũng không dám lên tiếng, hạ giọng, không ngừng nói xin lỗi bên tai Mạc Cẩn, giống như muốn dùng lời xin lỗi cả đời này nói cho xong. Tiểu Cẩn, tha thứ cho anh một lần được không? Cố cảnh ngôn chôn đầu vào hõm cổ của Mạc Cẩn nỉ non cầu xin. Em biết không, mấy ngày không có em bên cạnh, anh ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên giấc. Không có em, ngay cả nhà cũng không muốn về. Nhờ vậy không phải vừa ý anh sao? Anh có thể tự do tìm phụ nữ khác. Mạc Cẩn vẫn không chút cảm động nào, nhưng giọng điệu không còn hà khắc như trước nữa. Ngay ra vị chua trong lời nói của Mạc Cẩn, cố cảnh ngôn vừa giận vừa buồn cười. Nhưng anh không dám cười ra mặt, chỉ có thể tiếp tục sỗ ngọt. Nhưng anh chỉ muốn tìm em về, chỉ muốn một mình em. Em xem, anh nhờ em đến tiểu tị cả người luôn rồi này. Mạc Cẩn càng nghe càng ngốc,